chịu đựng sự đau đớn khi luyện hồn, chọn đời không được siêu sinh, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Nghe lời Cung Vô Y nói, thân thể Dạ Nhược Ly lại không nhịn được run rẩy lần nữa, nắm lấy tay của hắn thật chặt, tựa hồ như là sợ vừa tách ra thì cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.